Tùng Hạ muốn chui ra khỏi túi ngủ. Thanh Thiên Bích đè vai cậu xuống, nhấn mạnh: "Đừng ra, anh ngủ đi." Tùng Hạ cười khẽ nói: "Nếu cái này đủ chứa hai người thì tốt rồi, thật ra chưa chắc đã không chứa nổi, hay là cậu thử chui vào xem." Thanh Thiên Bích lắc đầu: "Chật lắm." "Thử đi, một mình tôi ngủ ở bên trong vẫn trọng, cùng lắm thì không kéo khóa." Cậu kéo khóa túi ngủ ra, biến túi ngủ thành một tấm thảm rộng một nửa. Thanh Thiên Bích suy nghĩ một chút rồi chui vào. Túi ngủ không gian hữu hạn, hai người kề sát nhau thật chặt. Tùng Hạ ôm lấy y, lấy tay ấp gương mặt lạnh như băng của y, nhỏ giọng nói: "Cậu xem, mặt lạnh như thế này rồi, cậu không biết lạnh à?" Thanh Thiên Bích nháy mắt một cái, lông mi thật dài, phủ một tầng sương. Y nói: "Không lạnh." "Không lạnh mới là lạ." Tùng Hạ dùng lòng bàn tay chà chà lỗ tai của y, truyền năng lượng vào bên trong cơ thể y. "Không cần, đừng lãng phí." "Tôi nói rồi, dùng cho cậu không tính là lãng phí." Thanh Thiên Bích ôm cậu chặt hơn, nói: "Ngày mai dù gặp phải chuyện gì thì cũng phải ở bên cạnh tôi." "Ừ." "Tự bảo vệ mình là quan trọng nhất, thứ hai mới là người khác, anh hiểu chưa?" "Tôi hiểu." Tùng Hạ cười nói: "Cậu cũng hiểu đúng không, tự bảo vệ mình." Thanh Thiên Bích cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng y biết với y mà nói, bảo vệ người trong lòng mới là quan trọng nhất. Tùng Hạ quả thực không biết làm thế nào để biểu đạt thứ tình cảm như muốn trào ra khỏi lòng ngực của mình đối với Thanh Thiên Bích, chỉ có thể dùng sức ôm chặt lấy y. "Lạc Dương, 12 km. Đường Nhàn Khâu vỗ một cái cột mốc đường đọng đầy tuyết, trên cột mốc đường cao tốc loang lổ trị xét, còn có thể nhận ra mấy chữ này. Tùng Hạ nhìn về phương xa trắng xóa: "Chúng ta sắp vào được thành rồi." Đường Nhàn Khâu kiểm kê lại số tên của mình, cẩn thận bỏ từng mũi tên vào trong bao đựng tên. Thanh Thiên Bích thì đang căn chỉnh lại súng của mình. Trước mặt của y có một khẩu súng bắn tỉa SSG-69, một khẩu súng tự động M12S, một khẩu tiểu liên MP5, còn một khẩu súng lục. Những khẩu súng này lấy được từ chỗ Trang Yêu. Trước đây khi còn trong quân ngũ, tuy y được tiếp xúc với rất nhiều loại vũ khí cao cấp, thế nhưng hầu hết trong số đó họ đều sử dụng các loại vũ khí định dạng tiêu chuẩn Trung Quốc. Kho vũ khí của Trang Ngưu thực sự đã cung cấp cho y rất nhiều sự lựa chọn. Trước khi đi, y gần như đã quét sạch kho vũ khí của Trang Nghiêu. Nhiều khi tất cả mọi người nhớ kỹ, y là một dị nhân tiến hóa sức mạnh, lại quên mất y là một người lính đặc chủng mạnh mẽ hoàn hảo. Đặng Tiêu vô cùng hứng thú với những món vũ khí này, nhưng sau khi bị Thành Thiên Bích trừng mắt cảnh cáo một cái, không dám đụng vào nữa. Ngồi cạnh y háo hức ngắm nhìn, quấn quýt lấy Thành Thiên Bích, đòi y nói về chúng. Trang Nghiêu ngồi sáng tới hỏi: "Đạn Gatling còn dư lại bao nhiêu?" "1/3 trương đạn, tối đa không quá 200 viên." "Thế chẳng phải rất nhanh sẽ hết sao?" "Phải, lần trước đối phó với đạn cứu mèo, sau lại đối phó với Trương Thiển, gần như đã hao sạch đạn." "Đạn trong mấy món vũ khí của anh vẫn còn đủ chứ?" "Tạm thời vẫn đủ." Tùng Hạ nói: "Lúc chúng ta đi, thứ mang theo nhiều nhất chính là vũ khí, bây giờ xem ra là một sự lựa chọn sáng suốt." Đối với họ mà nói thì bây giờ thức ăn là không còn quan trọng như xưa, bởi vì họ hoàn toàn có khả năng đi săn. Mặc dù vào mùa đông, độ khó của việc đi săn tăng lên rất nhiều, nhưng muốn họ chết đói thật sự cũng không dễ. Nhưng vũ khí dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu, nó giống như săn, trở thành một trong những vật tư khan hiếm nhất. Đặng Tiêu mong đợi nói: "Ai cũng có súng, anh cho em một khẩu đi." Thanh Thiên Bích nhìn cậu ta một cái: "Tôi đã huấn luyện qua cho họ thưởng thức cơ bản, cậu chờ một chút đi." "Vậy lúc nào anh huấn luyện cho em hả, anh Thành ca, hay là bây giờ luôn đi?" "Không rảnh." Liễu Phong Vũ nói: "Nhóc còn muốn súng giết gì, bọn này mang theo súng để phòng ngộ nhỡ, nhóc da dày thịt béo an toàn hơn bất cứ ai. Hơn nữa lúc nhóc biến thần, cái chân bự ấy ngay cả súng cũng không bắn thủng." "Sao anh lại nói như vậy chứ, em cũng muốn để phòng ngộ nhỡ mà, cho em một khẩu đi." Đặng Tiêu tha thiết nhìn Thành Thiên Bích: "Chờ, khoan đã."